Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 911, chương 912, đối tượng đả kích. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được, muốn đi, đi qua chúng ta đồng ý hay không? Đầy trời nổ tung tung tóe tâm trái đất ngọn lửa trở ngại ở Trương Thác tầm mắt. Cho tới Trương Thác ở thời gian đầu tiên cũng không có phát hiện đã nhân cơ hội chạy trốn xa đi ra. Lưu Kiệt bóng người, mượn này cơ hội, Lưu Kiệt lại là đem tốc độ tăng lên tới trình độ cao nhất. Không tới mấy giây thời gian, khoảng cách tầng 9 nấc thang tiến hơn một bước, mắt thấy khoảng cách bậc thang khoảng cách bất quá 100 mét khoảng cách. Lấy hắn tốc độ nhất hơn mấy giây là có thể đến. Lúc này, trước mặt đột nhiên nhiều hơn một tôn đồ sộ đỉnh, chính là to lớn hóa sau vô cực lò luyện đan, cửu huyền môn quản trạch thần quản trạch vũ cùng với yên miểu các vương nam ninh tiết đằng đằng hai. Người không biết lúc nào đã tới trước mặt hắn, nguyên bản thuộc về chiến đấu kịch liệt xuống bốn người giờ phút này lại là sống chung hòa bình. Ánh mắt rối rít nhìn về phía Lưu Kiệt nơi này. Một bộ đầy đủ ngầm thâm ý ánh mắt, vọt tới trước thân hình bị vô cực lò luyện đan trở ngại. Cái này trong thời gian sau lưng mọi người đã nhân cơ hội đuổi theo. Tay cầm huyết sát kiếm, Trương Thác đã bay cho tới Lưu Kiệt sau lưng, mà xa xa tay cầm phượng âm cầm cùng với xanh biếc ống sáo hoa vinh Lưu Khả Hân hai người. Giờ phút này vậy đã tới Lưu Kiệt phía sau. Mọi người thành trước sau giáp công thế đem Lưu Kiệt vây trận ở giữa không trung. Trong chốc lát Lưu Kiệt lại thành mọi người bao vây mục tiêu. Lập tức biến thành đối tượng đả kích. Làm sao, nhìn dáng dấp các ngươi những thiên tài này là muốn cùng nhau ghim ta. Cái này lại là ý gì? Chẳng lẽ các ngươi bây giờ không đi tranh thứ hạng? Hóa thân trở thành liễu bằng Lưu Kiệt tầm mắt. Ở trên người mọi người quét nhìn mà qua, cuối cùng dừng lại ở Vương Nam Ninh trên mình. Thằng nhóc này nhìn về phía hắn, ánh mắt cũng là hiện trường mọi người bên trong nhất là thâm độc. Như vậy dáng điệu, tựa hồ là phải đem hắn ăn tươi nuốt sống vậy tựa như. Hừ, coi như chúng ta mấy người bây giờ lại như thế nào tranh đấu, đó cũng là chúng ta bốn đại tông môn giữa tranh đấu, lại làm sao sẽ để cho ngươi người tán tu này nhân cơ hội lên trước? Há chẳng phải là hao tổn làm giảm mặt mũi của chúng ta? Loại thời điểm này, chẳng lẽ ngươi sẽ cho rằng chúng ta sẽ để cho ngươi dễ như trở bàn tay bước lên tầng thứ 9 sao? Vương Nam Ninh lên tiếng, nhìn ngay phía trước Liễu Bằng, cắn răng nghiến lợi nói. Tựa hồ vẫn còn ở làm trước Lưu Kiệt cướp lấy hết bọn họ yên miểu các một chỗ sự việc mà đắn đo. Tiếng nói rơi xuống, những tông môn khác nhiều người thiên tài rối rít gật đầu đáp lại. Nhìn dáng dấp ngược lại là công nhận Vương Nam Ninh nói đến đây tiếng nói. Đem người chúng ta toàn bộ đào thải, chẳng lẽ ngươi còn muốn trở lui toàn thân? Mọi người giờ phút này cũng là khí thế hung hăng. Đem trước tiến về phía trước góp nhặt tới linh năng toàn bộ bộc phát ra. Đều đã đến cái này một khắc cuối cùng, cũng không cần ở giữ lại thực lực tiến hành phòng thủ. Không có bất kỳ cần thiết có giữ lại. Tiếng nói rơi xuống ngay tức thì, Trương Thác thân hình đã động, huyết sắt kiếm lần nữa giơ lên thật cao chạy thẳng tới Lưu Kiệt sau lưng tấn công tới. Mọi người chung quanh vậy vào giờ khắc này đồng loạt phát động. Huyết sát kiếm khí từ đó về sau phương tập kích tới. Vô cực lò luyện đan bên trong phun ra hừng hực đan hỏa. Ở dồn dập sóng âm kèm theo hạ toàn bộ hướng Lưu Kiệt đánh thẳng tới. Trừ qua cửu huyền môn quản trạch thần quản trạch vũ ra. Mọi người lại là đồng loạt phát động khởi công kích. Mấy đạo công kích khoảnh khắc gian truyền vào phượng hỏa lãnh vực bên trong. Từ bốn phương tám hướng tập kích tới, căn bản không thể tránh né, phía trước còn có mọi người ngăn trở, coi như Lưu Kiệt muốn chạy trốn cũng là không thể nào. Mọi người như vậy dáng điệu, rõ ràng cho thấy nổi lên tâm tư trước phải đem hắn đào thải ra khỏi cuộc đối mặt loại chuyện này. Lưu Kiệt tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Trong mi tâm ương quy luật, dấu vết vào giờ khắc này đột nhiên sáng lên. Thân hình trong nháy mắt bị thiên địa quy luật lực bao vây. Đậm đà quy luật lực đem hắn thân thể vây kín mít. Theo những thứ này hệ lửa quy luật lực xuất hiện, phượng hỏa lãnh vực bên trong tình thế phát sanh biến hóa. Tâm trái đất ngọn lửa vào giờ khắc này đều bị hệ lửa quy luật tụ khép lại. Tạo thành một đạo hỏa diễm lồng giam đem Lưu Kiệt bọc ở bên trong. Tạo thành một đạo kiên cố do ngọn lửa tạo thành vách tường. Huyết sát kiếm khí đánh vào ở ngọn lửa vách tường trên. Văng lên đạo đạo hỏa diễm. Chém ở ngọn lửa bên trong nhưng không cách nào hoàn toàn xông qua phá ngọn lửa phòng ngự. Lấy quy luật lực tụ tập lại ngọn lửa vách tường. May là lấy thánh khí huyết sát kiếm uy lực đều không thể tùy tiện kích phá. Thánh khí uy lực vô cùng kinh khủng. Nhưng cùng thuần túy quy luật lực so với, vẫn là phải yếu hơn không thiếu. Hai người bây giờ ai mạnh ai yếu vậy vào giờ khắc này rõ ràng triển hiện ra. Huyết sát kiếm công kích bị ngăn cản, ngoài ra hai bên công kích vậy đến. Từ vô cực trong lò luyện đan phun ra ngọn lửa toàn bộ nện ở ngọn lửa vách tường trên. Lại là hóa là một đạo nhọn chùy phải đem vách tường đâm thủng. Nhưng hai người va chạm ngay tức thì, dị biến vào giờ khắc này xảy ra, ngọn lửa nhọn chùy ở tiếp xúc ngay tức thì lại là trong nháy mắt dung nhập vào Lưu Kiệt thân ở ngọn. Lửa vách tường bên trong, lại là dung vào trong đó, theo ngọn lửa rót vào, cái này bọc lại Lưu Kiệt ngọn lửa vách tường lại lần nữa khi thế bạo tăng, lộ vẻ được càng thêm kiên cố. Phượng âm cầm sân sóng âm công kích cũng ở đây cùng thời khắc đó đánh vào đến ngọn lửa vách tường. Trên, văng lên từng cơn ngọn lửa đợt sóng. Nếu như nói trước Trương Thác huyết sát kiếm phát ra công kích là chưa từng có từ trước đến nay nói. Như vậy giờ phút này Phượng âm cầm cùng với ống sao tấn công càng giống như là sóng biển dâng vậy. Liên miên không ngừng, toàn bộ đánh vào ngọn lửa vách tường trên. Vô hình sóng âm kéo dài không ngừng đánh vào ở ngọn lửa vách tường trên. Công kích như vậy so sánh với huyết sát kiếm mà nói ngược lại là dễ xài không thiếu. Nhưng tình huống như vậy vẫn không thể đột phá ngọn lửa vách tường trở ngại. Lấy mọi người vượt qua lãnh vực cấp 3 thực lực. Giờ phút này đồng loạt nện ở Lưu Kiệt trên mình. Lại là liền tầng này phòng ngự đều không thể đột phá. Làm sao có thể? Mắt nhìn mình công kích lại là không có sinh ra bất kỳ tác dụng gì. Mọi người không khỏi khiếp sợ. Cùng là cấp 3 năng lực người. Mình lại liền một người tán tu phòng ngự đều không thể đột phá. Tiếp theo, mọi người kinh nghi đồng thời. Một bên không có phát động công kích tiết đằng đằng rốt cuộc động. Bây giờ thằng nhóc này trong tay đeo nhẫn không gian sáng lên ánh sáng. Một chai bình ngọc màu trắng ngay sau đó xuất hiện ở trong tay hắn. Mấy viên màu đỏ thẫm lớn chừng ngón cái viên thuốc xuất hiện ở tiết đằng đằng bàn tay bên trong. Ngay sau đó hướng mọi người đồng loạt bay bắn ra. Không trung vạch qua mấy đạo bóng người màu đen. Trừ qua Lưu Kiệt ra. Trong tay mỗi người đã nhiều hơn một viên thuốc. Ánh mắt rối rít nhìn về phía xa xa tiết đằng đằng. Nếu như cái này đều không thể đột phá ngọn lửa này, vậy hãy để cho cường độ công kích lại lần nữa tăng lên gấp đôi. Đây là chúng ta đặc chế bạo linh đan, có thể ở 15 phút bên trong để cho người dùng thực lực tăng cường gấp đôi. Chư vị nhanh chóng ăn vào đi. Mắt nhìn mình vô cực lò luyện đan ngọn lửa đối mặt ngọn lửa vách tường căn bản không tạo được bất kỳ tác dụng gì. Vương Nam Ninh lên tiếng, ngay trước mặt của mọi người đem một quả này bạo linh đan nuốt vào trong miệng. Theo đan dược cửa vào, một cổ hơi thở nóng bỏng từ trong lỗ mũi lan tràn yêu tới. Ngay sau đó Vương Nam Ninh tự thân khí thế lại lần nữa tăng lên gấp đôi. Lại là nếu so với trước kia cao hơn gấp đôi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https